Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 73, mất một tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ mèo mẹ đã có người chăm sóc, tuy rằng không ở cùng nhau, nhưng ít nhất vẫn được quan tâm. Thế nhưng, gần đây trong khu dân cư có một gia đình mới chuyển đến. Đứa trẻ trong gia đình đó rất hung hăng, mỗi ngày đều quấy rối những con mèo lang thang trong khu vực. Nhiều con mèo lang thang rất nhạy cảm, chúng chỉ tránh xa người khác trừ những người cho ăn. Đứa trẻ này làm chúng càng thêm sợ hãi, chỉ cần nghe thấy tiếng của đứa trẻ là chúng chạy ngay. Đáng tiếc là mèo mẹ vốn quen sống gần gũi với người, không biết cách trốn tránh. Ngày hôm đó, khi đang ăn, mèo mẹ bị đứa trẻ bắt gặp và bị đá một cái. May mắn là có người lớn đi qua và ngăn cản, nên mèo mẹ mới giữ được mạng sống. Khi đi xem, phát hiện mèo mẹ nằm trên mặt đất, đau đớn, bên cạnh là hai con mèo con kêu gọi mẹ. Dì ấy thấy tình trạng của mèo mẹ không tốt, lập tức đưa nó đến bệnh viện. Chúng tôi kiểm tra và phát hiện mèo mẹ bị gãy xương. Hiện giờ mèo mẹ đang được điều trị tại bệnh viện của chúng tôi, và toàn bộ chi phí điều trị đều được những người tốt bụng giúp đỡ. Dì ấy vốn định đưa hai con mèo con về nuôi, nhưng không biết có phải vì chúng thấy mèo mẹ bị đánh nên sợ hãi không dám lại gần. Dù dì ấy gọi thế nào, chúng cũng không dám lại gần. Cuối cùng, dì ấy chỉ có thể để thức ăn ở đó cho chúng. Ngày hôm sau khi dì ấy quay lại, hai con mèo con đã không thấy đâu. Sau vài ngày, dì ấy vẫn không tìm thấy chúng. Chúng tôi đều nghĩ rằng chúng đã chết đói rồi, không ngờ chúng vẫn sống sót đến bây giờ. Nhân viên bệnh viện thú cưng nhìn hai con mèo con với vẻ thương cảm. Ôi, nhân viên bệnh viện thở dài, không biết mèo mẹ đã làm gì khiến đứa trẻ đó phải hành xử như vậy. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng vuốt đầu mèo con, không biểu lộ cảm xúc và nói. Chưa chắc là mèo mẹ gây chuyện với đứa trẻ, có thể chỉ là đứa trẻ không biết cách ứng xử. Lúc đó, Khương Nhược Sơ đã có nhiều ý nghĩ khác, cảm thấy đứa trẻ cần phải học cách hiểu rằng thế giới không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hai con mèo con có vẻ như biết rằng Khương Nhược Sơ và nhân viên bệnh viện đang bàn luận về chúng. Chúng ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhân viên bệnh viện, một nam nhân viên trẻ tuổi, thấy mèo con kêu, cảm thấy mềm lòng, và nói với giọng nhẹ nhàng. Mẹ của mấy nhóc cũng ở đây, tắm rửa sạch sẽ xong là có thể gặp lại mẹ rồi. Mèo con có vẻ hiểu hoặc không hiểu, nghiêng đầu và kêu lên hai tiếng. Nhân viên bệnh viện và nhân viên nữ cùng nhau cười vui vẻ. Nhân viên rửa sạch băng keo hai mặt, lau sạch cơ thể mèo con bằng khăn ướt, và dùng máy sấy làm khô lông chúng. Bộ lông xám xịt đã lộ rõ hơn, một con có màu trắng và họa tiết không đồng đều, còn một con toàn thân màu xám, chỉ có bụng là màu trắng. Có lẽ do ở đây lâu, nhận ra mình không bị tổn thương, mèo con chủ động cọ đầu vào Khương Nhược Sơ. Thấy vậy, Khương Nhược Sơ nhanh chóng xoa đầu chúng, mỉm cười nói. Cố gắng ngoan ngoãn nhé. Nhân viên bệnh viện cười nói, chúng thực sự thích cô đấy, điều này rất hiếm, đặc biệt là sau khi trải qua cú sốc lớn như vậy. Nhưng hai con mèo con có vẻ đã hồi phục tinh thần nhiều. Khương Nhược Sơ vuốt ve bộ lông mềm mại, ngồi xổm xuống và nói với mèo con. Cái này gọi là đại nạn không chết, tất có phúc phần cuối đời, đúng không? Hai con mèo con nghiêng đầu, như đang suy nghĩ, rồi kêu một tiếng. Cô có muốn đặt tên cho chúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhược Sơ nhìn màu sắc của hai con mèo, dựa trên đặc điểm của chúng và nói. Một con gọi là Quất Tử, còn một con gọi là Lang Tử. Được, hai cái tên đều rất dễ nhớ. Nhân viên bệnh viện vui vẻ nói. Cảm ơn cô đã cứu chúng, nếu không biết chúng sẽ phải chịu bao nhiêu khổ. Cô có muốn nuôi chúng không? Tôi đến đây để làm việc, sợ rằng không thể chăm sóc chúng. Khương Nhược Sơ có công việc đặc thù, thường xuyên phải đi công tác. Đệ thì muốn đọc sách, mẹ cũng phải làm nhiều việc, vì vậy không có nhiều thời gian chăm sóc mèo con. Hiện tại hãy để chúng sống ở đây đi, khi tôi xong việc sẽ đến đón chúng và tìm người nhận nuôi. Nếu không tìm được, tôi sẽ tạm thời mang chúng về nhà. Dù sao, nếu có thể gặp được, cô cũng không thể để hai con mèo con chết ở bên ngoài. Được rồi, cô muốn xem mèo mẹ sao? Nó là một con mèo tam thể rất xinh đẹp. Được, mèo tam thể được xem như là một trong những đại mỹ nữ trong thế giới mèo. Khương Nhược Sơ cũng rất tò mò. Cô theo nhân viên nữ đến nơi mèo mẹ đang nằm. Mèo mẹ là một con mèo tam thể lông dài, Do vừa mới phẫu thuật, nên lông ở bụng đã bị cạo hết, cơ thể được quấn băng gạc, nằm uể oải trong lồng sắt. Khi mèo mẹ thấy người, mắt nó sáng lên nhiều hơn, cố gắng di chuyển về phía trước. Nhân viên nữ vội khuyên nhủ, đừng động đậy, tiểu tổ tông, nếu em tiếp tục cử động, vết thương có thể nứt ra đấy. Mặc dù mèo mẹ đã bị đứa trẻ tấn công, nhưng nó vẫn rất hiền lành. Khương Nhược Sơ đứng cách lồng sắt, gọi mèo mẹ, chúng là những con mèo con ngoan ngoãn, có phải không? Mèo mẹ nhìn Khương Nhược Sơ không chớp mắt, sau đó cũng kêu một tiếng đáp lại. Khương Nhược Sơ hiểu rằng, tính cách của hai con mèo con khá giống mèo mẹ, đều hiền lành và dễ thương. Nhìn thấy mèo mẹ, hai con mèo con trong lòng nhân viên có vẻ rất vui, kêu lên càng lớn hơn. Tiếng kêu của mèo con khiến mèo mẹ chú ý, nó nhìn hai con mèo con với vẻ nghi hoặc. Khương Nhược Sơ tò mò hỏi, liệu nó có nhận ra con của mình không? Không chắc nữa, nhân viên nữ giải thích, mỗi con mèo đều khác nhau. Một số mèo mới sinh con có thể không nhận ra chúng, trong khi một số khác, do ảnh hưởng của hormone, có thể nhận ra ngay cả những con mèo hoặc chó khác như là con của chúng. Đúng vậy, mèo thường dựa vào mùi để nhận diện con của mình. Đã qua nhiều ngày, nên không dễ để nhận ra. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của mèo mẹ, nó không thể chăm sóc chúng. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi có kinh nghiệm và có thể chăm sóc tốt cho hai con mèo. May mà chúng đã 3 tháng tuổi, nếu nhỏ hơn, sẽ tốn nhiều công sức hơn. Nhân viên nữ đặt hai con mèo con vào lồng của mèo mẹ. Mèo mẹ, dù cảnh giác, vẫn bắt đầu liếm lông cho hai con mèo con, mặc dù chúng không còn mùi của nó. Nhưng bản năng làm mẹ vẫn khiến nó chăm sóc chúng. Khương Nhược Sơ thấy vậy cảm thấy yên tâm hơn. Vậy cảm ơn các cô. Chúng tôi cũng cảm ơn cô vì lòng tốt. Chúng tôi giảm giá 20. Cho chi phí điều trị mèo lang thang. Được rồi, Khương Nhược Sơ vui vẻ thanh toán. À, tôi muốn hỏi một chút, có biết khu vực xung quanh có con mèo nào bị khuyết tai không? Cô nói khuyết tai à, Khương Nhược Sơ. Tên này thực ra rất dễ nhớ. Biết chứ, khuyết tai là một con mèo nổi tiếng ở khu vực này, rất thông minh và mạnh mẽ. Dù đã bị thiến, nó vẫn là đối thủ đáng gờm trong khu vực. Ồ, cái này sao lại khác biệt hoàn toàn với hình ảnh đáng thương trong mắt của Trung Chăn, không ngờ mèo con lại có hai mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mặt là lừa ăn lừa uống trước mặt người khác, một mặt lại hung dữ với mèo khác ngoài đường. Tôi có ảnh chụp của con mèo khuyết tai này, cô muốn xem không? Cách chương.